Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 205, vỡ trứng. Cảm tạ 100 khối a cải danh phiêu hồng vạn điểm tiền. Bắc Tích Phong, Bạch Sách nhíu nhíu mày. Bạch Sách thật đúng là biết ở đâu trong, chính là mảnh địa phương này, hướng phía bắc vị trí một ngọn núi. Hiện tại toàn bộ địa giới đều ở đây kiến tạo mỗi bên chủng to lớn phòng thủ lực lượng. Lại nói tiếp, hiện tại liền phương bắc nơi nào còn không có động thổ. Chẳng qua cũng mau, còn thứ này người nào lưu? Bạch Sách dùng chân sau cùng muốn biết, nhất định là phía trước kia cái gì Bắc Lam Lăng Hiên làm cho. Bạch Sách đẩy cửa ra, một bên hướng chính mình ngủ phương hướng đi tới. Cũng là vừa nhìn trong tay không gian giới chỉ, Bạch Sách không biết dùng không gian giới chỉ, chính xác mà nói là chỉ có thể dùng một lần. Răng rắc một tiếng, Bạch Sách hai cây chỉ sờ, cái này không gian giới chỉ trực tiếp bể nát, theo sau liền đinh đương bịch mỗi bên chủng bình sắt đập đất thanh âm. Chờ Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, trong sân đã một đống lớn cân nhắc đều đếm không hết bình sắt cho chất đầy. Những thứ này toàn bộ đều là giả trang thánh lực bình sắt. Bạch Sách bĩu môi về sau, cầm lấy hai cái túi không gian, đem các loại bình sắt đều thu về sau, cũng là thuận tay ném một cái, nhưng sau vào nhà ngủ, lại nói tiếp, hiện tại Tiểu Lang cũng không ở. Dù sao Bạch Sách Bạch Thiên không có khoảng không quản, đang nói một mạch làm cho Tiểu Lang mang ở trong sân bị cầm tù cũng không tiện. Cho nên, Tiểu Lang tắc thì là bị Bạch Sách đưa cho Bạch Mộng Giao. Những ngày qua sớm chiều bộ dạng chỗ, Tiểu Lang sớm cùng Bạch Sách người bên cạnh quen thuộc. Đồng thời Tiểu Lang thực lực cũng là tăng thật nhanh, hiện tại đã là nhất tinh hoàng vũ linh thực lực. Có Tiểu Lang theo Bạch Mộng Giao cùng một chỗ, cái này Bạch Mộng Giao đi ra ngoài đặc huấn gì gì đó, Bạch Sách cũng yên tâm. Sau đó một đoạn trong cuộc sống, Bạch Sách nơi đây nhưng thật ra không có chuyện gì lớn. Thời gian vẫn là như vậy bình thản quá. Mỗi ngày án thì đi học, nói lên lớp, kỳ thực chính là đi tìm đống kia người chơi nhất chơi. Tâm sự thiên, cái kia lạc thế cũng không được quản Bạch Sách. Bạch Sách yêu làm sao liền làm sao, dù sao đừng tìm chính mình phiền phức là được rồi. Mà Bạch Mộng Giao cùng Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du trở về thời gian không giống với. Bởi vì ba người này đều ở đây bất đồng tiểu đội. Hôm nay cái này trở về nghỉ ngơi nhất thiên, ngày mai cái này trở về nghỉ ngơi nhất thiên. Dù sao không được quản người nào trở về đều sẽ chạy đến Bạch Sách trong sân cùng Bạch Sách tâm sự. Thiên, nói một câu mấy ngày này thấy những thứ kia ly kỳ cổ quái chuyện đùa tình. Thuận liền đang cùng Bạch Sách miệng trên oán giận một cái khổ cực gì gì đó. Bất quá, mọi người phàn nàn thì phàn nàn, nhưng sáng sớm hôm sau lại lần nữa xuất phát. Vừa đi liền lại là 3-4 thiên, có mục tiêu người cũng sẽ không mê man. Dần dần, từ từ, Bạch Sách cũng đột nhiên không thế nào muốn tự mình một người ở coi chừng cái tiểu viện này. Cũng nghĩ ra đi chơi một chút, chuyển động một cái, chỉ bất quá, Bạch Sách tinh cấp còn không có thăng cấp đến tam tinh, cho nên không thể theo tiểu đội đi ra ngoài sóng lớn. Bất quá, cái này không là vấn đề, chờ ở qua cái 3 thiên ngũ thiên, Bạch Sách cái này đồng thời người huấn luyện kết thúc về sau, trung tâm huấn luyện sẽ lần nữa cho điểm. Đến lúc đó, cái kia lạc thế khẳng định trước tiên cho Bạch Sách biến thành tam tinh, làm cho Bạch Sách đi nhanh lên người. Nguyên nhân chính là, có Bạch Sách ở, lạc thế không dám ở bên trong nói lớn tiếng. Còn cái kia Bắc Lam Lăng Hiên Bạch Sách liền rốt cuộc không phát hiện qua. Cùng Tiêu Thất giống nhau. Còn cái tên kia nói cái gì 3 thiên về sau, quyết chiến Bắc Tích Phong, Bạch Sách đi đều không đi. Cái kia trời tối trên Bạch Sách cơm nước xong liền lên giường ngủ. Bạch Sách nơi đây nhưng thật ra không có chuyện gì, thế nhưng cái này tiếp thời gian gần một tháng, Vũ Linh Đại Lục tắc thì là phát sinh không ít sự tình. Từng cái địa phương thành thị lại đột nhiên nhô ra một ít ly kỳ cổ quái ma thú. Chính xác mà nói là quái thú, dị thú, mấy thứ này xuất hiện sau mà bắt đầu phá hư thành thị, thành trấn. Những thứ này dị thú là Vũ Linh Đại Lục nhân cho tới bây giờ chưa từng thấy. Bao quát Bắc Lam Hoàng Triều người là như đây, đồng thời thực lực còn tặc cao. Cơ bản trên đặt nền tảng đều là vương Vũ Linh cấp bậc quái thú. Đồng thời các nơi xuất hiện quái thú tình huống mỗi ngày đều đang gia tăng. Phía trước khả năng mấy thiên xuất hiện một lần tình hình tai nạn. Thế nhưng về sau cơ hồ là một ngày là một lần. Ở đến gần nhất, cái kia trên căn bản là nhất thiên 3-4 lần. Những quái thú này xuất hiện địa điểm cũng không được quy luật. Buổi sáng khả năng ở Long Thục Vương tộc thành thị xuất hiện một con. Buổi chiều tiếp theo ở Trọng Tôn Vương tộc thành thị xuất hiện một con. Cái này chủng dị động, đối với 8 đại vương tộc người đến nói, cũng không có tạo thành quá lớn khủng hoảng. Mọi người cảm thấy đó cũng là bởi vì đại lục hủy diệt sắp đã tới, cho nên mới xuất hiện dị thường hiện tượng. Thật giống như địa chấn đã tới phía trước, chuột mang ra, gà mái lên cây giống nhau. Mà đại lục bởi vì sao nguyên nhân sẽ bị hủy diệt, kỳ thực trong lòng của mọi người cũng không kém có thể đoán được. Phải là cái kia Xích Hồng hạm đội. Toán một ít thời gian, Xích Hồng hạm đội đến Vũ Linh Đại Lục thời điểm, liền cùng thần dẫn sư dự đoán thời gian, không sai biệt lắm thiếu. Chẳng qua mọi người sợ hãi, nhưng thật ra lại thiếu không thiếu. Dù sao đương thời là không biết sợ hãi, nhưng là bây giờ biết chuyện gì tình. Đồng thời, hiện tại 8 đại vương tộc tất cả mọi người thực lực đều ở đây bảo tăng. Còn có Bắc Lam Hoàng Triều người làm hậu thuẫn, có thực lực, liền sẽ không sợ sệt. Thật giống như lên trung học thời điểm, người đắc tội một tên côn đồ. Tan học thời điểm hắn gọi không thiếu cấp cao nhân ở trường ngoài cửa trận ngươi. Đương thời ngươi sợ không được, chờ ngươi trường đại về sau, ngươi sẽ cảm giác đây coi là cái rắm nha. Cái này là đạo lý giống nhau. Mà những thứ này xuất hiện quái thú, dị thú, cũng không có tạo thành lớn dường nào thương vong. Bởi vì hiện tại Bắc Lam Hoàng Triều tiểu đội phân tán ở toàn bộ Vũ Linh Đại Lục tuần tra. Giống như là Bạch Mộng Giao, Liệt Thanh, Long Thục Phác Du ba người. Hiện tại liền theo chính mình tiểu đội, chú đóng ở cố định trong thành phố. Phòng ngự những thứ này lại đột nhiên xuất hiện dị thú. Dù sao không có so với thực chiến tốt hơn phương thức rèn luyện. Rất nhanh, một tuần về sau, cùng Bạch Sách nghĩ đến giống nhau. Cái kia lạc thế cho Bạch Sách thăng nhất tinh. Bạch Sách bây giờ là tam tinh chiến sĩ, cũng phân phối tiểu đội. Đệ nhị thiên sẽ theo đội xuất phát đi Hoang Vương tộc một cái thành thị đi đóng quân. Tuần tra, đáng tiếc duy nhất chính là Bạch Sách phải đi thành phố đó. Bất kể là Bạch Mộng Giao cũng tốt, vẫn là Liệt Thanh cũng tốt, Long Thục Phác Du cũng tốt, đều không ở thành phố đó. Cũng may chính là mọi người sở trú đóng thành thị là lân cận, cho nên phải gặp mặt cũng không phải rất trắc trở. Ra đến phát trước một cái muộn lên, Bạch Sách liền không hiểu kích thích trở về tiểu viện tử của mình bên trong thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đệ nhị thiên xuất phát. Kỳ thực Bạch Sách cũng không cái gì muốn thu thập, chỉ bất quá, Bạch Sách chính là nguyện ý lượm được một cái, muốn đi xa nhà, thu dọn đồ đạc, đây là nghi thức cảm giác. Chỉnh lý y phục, chỉnh đốn một chút đồ rửa mặt, nhưng sau ở cầm một ít mấy ngày nay bởi vì buồn chán luyện chế một ít siêu cấp nhiều đan dược. Đợi được thời điểm nhìn thấy Bạch Mộng Giao mấy người bọn hắn tốt phân cho bọn họ. Đang ở Bạch Sách theo chính mình cái kia bừa bộn túi không gian xuất ra đan dược thời điểm, Bạch Sách đột nhiên phát hiện, gì, có cái gì không đúng đây? Bạch Sách móc ra một viên đan dược đặt ở trong tay còn không có dùng sức thế nào. đan dược này liền cùng bị phơi khô dê thỉ đản giống nhau. Vỡ thành bột phấn, Bạch Sách Mộng một hồi về sau, lại là nhanh lên ở sờ mó túi không gian. Bên trong một xấp giày đan dược toàn bộ bị Bạch Sách lấy ra. Chỉ bất quá, đều cùng viên thứ nhất giống nhau. Vừa lấy ra nhẹ nhàng nặn một cái liền thành bột phấn. Không hề linh tính đáng nói. Đang ở Bạch Sách vẻ mặt mộng bức ở đi vào đào thời điểm. Duỗi một cái tay, mò lấy một cái không cùng một dạng đồ đạc. Theo sau Bạch Sách cũng là vẻ mặt hồ nghi từ bên trong móc ra một quả trứng. Vật này là từ đâu tới? Bạch Sách đứng tại chỗ vẻ mặt mộng bức. Bạch Sách có quá nhiều đồ đạc không phải là của mình. Rất nhiều đều là do thì tám đại vương tộc mạnh mẽ kín đáo đưa cho Bạch Sách quà tặng. Bạch Sách muốn nửa thiên, biểu tình cũng là đông lại một cái. Tê hình như là theo trong cổ mộ lấy ra viên kia đàn. Thời gian lâu lắm, Bạch Sách đều nhanh quên có thứ như vậy. Chẳng qua cái này đàn vẫn là phía trước cái dáng vẻ kia. Âm thầm, không có nửa điểm động tĩnh. Bạch Sách xem một hồi sau cũng là lắc đầu chuẩn bị đem viên này đàn tự cấp bỏ vào trở về. Chẳng qua đã ở này lúc, răng rắc nhất thanh thúy hưởng, vỡ trứng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.